để cho dương khí của hắn điên cuồng phát ra, huyết dịch sôi trào. Nếu như dương khí không hết, chắc chắn bạo thể, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết tại chỗ. Nói cách khác, nếu dương khí có thể phát tiết, liền có thể cứu sao? Nhất niệm đến đây, đột nhiên Đan Phi nhớ ra cái gì đó, tâm hồn thiếu nữ rung lên, khuôn mặt sau mặt nạ thoáng cái hồng đến cổ. Tuy nàng chưa hiểu nhân sự, bình thường cũng không có suy nghĩ qua chuyện nam nữ gì. Nhưng dù sao cũng qua tuổi 20, đối với mấy sự tình này, vẫn là biết rõ một chút. Trong nội tâm run rẩy, Đan Phi chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong nội tâm bất ổn. Hắn nói phát tiết dương khí, là nói chuyện nam nữ sao? Kiến thức của Đan Phi cũng nửa vời, nàng lo lắng mình hiểu sai, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ là như vậy. Tuy trong nội tâm chần chờ, ngượng ngùng, nhưng mà Đan Phi vừa nghĩ tới Giang Trần bị giày vò như vậy, đều là mình làm hại. Trong lúc nhất thời lòng áy náy chiến thắng hết thảy, bước nhanh đi đến trước mặt Giang Trần, đỡ lấy Giang Trần, ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Giờ phút này, thân thể Giang Trần đã sắp bị hỏa diễm thiêu đốt, nghe được lời ấy, cười khổ thở dài, thừa dịp hiện tại ta còn không có điên cuồng, ngươi nhanh đi đi. Ta sợ sau khi ta không khống chế được, khởi xướng điên cuồng, thật sự sẽ đánh chết ngươi. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Ngươi cũng là nam nhân, chẳng lẽ không hiểu xuân dược này, cần âm dương giao hợp, mới có thể cởi bỏ sao? Âm dương. Cái kia là chỉ chuyện nam nữ sao? Đan Phi trầm thấp hỏi, mắt cỡ đến đầu rũ xuống, cả khuôn mặt đều là một mảnh đỏ bừng. Nàng là cô nương chưa hiểu nhân sự, loại sự tình này, bình thường nghĩ cũng không dám suy nghĩ, chớ nói chi là nói ra miệng. Giờ phút này, vì Giang Trần, nàng lấy hết dũng khí, cơ hồ là đem dũng khí cả đời, đều dùng ở thời khắc này. Sau khi hỏi ra vấn đề, Đan Phi chỉ cảm thấy toàn thân hư thoát. Giang Trần khàn giọng nói, phải thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đi bắt một nữ tử đến? Hành vi như vậy, cùng những dâm tặc kia có gì khác nhau? Nói sau, đối phương dùng độc kế này, nhất định đã phòng chúng ta như vậy. Giờ phút này, nói không chừng đang chờ chúng ta đi ra ngoài, để cho chúng ta chui đầu vào lưới. Chương 552, Giang Trần, ta tới giúp ngươi. Chương 554 Giang Trần, ta tới giúp ngươi. Giang Trần rất rõ ràng, cái độc kế này, nhất định là Hoàng Hoàng đang xen. Xuân Dược thúc giục, không cách nào tự động điều khiển, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp, mà Huyền Linh Khu cũng không thiếu nữ đệ tử. Nếu như bọn hắn ôm cây đợi thỏ, chờ hắn chui đầu vào lưới, đến lúc đó lại an bài tội danh thâu hương thiết ngọc, có thể khiến hắn thân bại danh liệt, thậm chí bị giết tại chỗ cũng có thể. Đan Phi cũng biết Giang Trần nói là lời nói thật, trong nội tâm càng bội phục. Đã như vậy rồi, hắn cũng không chịu đi hủy hoại thanh bạch của nữ tử khác, đủ thấy nhân phẩm hơn người. Đan Phi ta, có thể đem thanh bạch giữ gìn hơn 20 năm giao cho hắn, cũng không oán không hối. Nghĩ tới đây, âm thanh của Đan Phi như mũi kêu, trầm thấp nói, là ta hại ngươi, ta nên đền bù tổn thất cho ngươi mới tốt. Nếu để cho nữ tử vô tội khác bị hủy trong sạch, luôn không tốt. Cái gì? Đầu óc Giang Trần oanh một tiếng, một thân thể mềm mại ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của hắn. Thoáng cái, đạo phòng tuyến cuối cùng kia của Giang Trần, đã triệt để sụp đổ rồi. Mà Đan Phi, cũng cảm thụ được hỏa diễm ở dưới bụng của Giang Trần không bị cản trở, thẹn thùng không thôi. Chấm chấm chấm. Cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết trải qua bao nhiêu chinh phạt. Giống như trong vòng một đêm, mưa to gió lớn không có ngừng nghỉ qua, một loại kinh nghiệm chưa bao giờ có, làm cho Đan Phi điên cuồng vài lần. Đợi đến lúc gió êm sóng lặng, đầu óc của Đan Phi cũng dần dần khôi phục thanh tĩnh, nhìn nam nhân nằm bên cạnh, mặt nạ nghiêng ở một bên, đúng là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia của Giang Trần. Cái khuôn mặt này, vô số lần xuất hiện ở trong mộng của Đan Phi, vô số lần để cho Đan Phi khó ngủ. Mà giờ khắc này, hai người lõa lồ tương đối, khóe mắt Đan Phi rưng rưng, nhẹ hôn thân thể Giang Trần, một loại cảm giác hạnh phúc, kiêu ngạo, cùng với tâm tình phức tạp sau hoang ái, cùng một chỗ xông lên đầu. Giang Trần, ta không hối hận, vĩnh viễn sẽ không hối hận. Lúc Đan Phi tình mê ý loạn, cũng không biết Giang Trần mang nàng tới nơi nào, xem xét bốn phía, phát hiện một mảnh hắc ám, phảng phất đặt mình trong thế giới dưới lòng đất, nhìn bộ dạng Giang Trần ngủ say, chứng kiến đại nam hài kia bình tĩnh chìm vào giấc ngủ, Đan Phi có một loại cảm giác kỳ quái, cái này, có lẽ mới là Giang Trần chân thật nhất a. Một đêm chinh phạt, Đan Phi mới nếm thử hoang ái, cũng rất mệt mỏi, run rẩy đứng lên, chỉ cảm thấy hai chân có chút không dám cất bước, mặc xong quần áo, Đan Phi lại khôi phục thân phận tiểu phi. Giang Trần, hy vọng một đêm này, không khiến ngươi có tâm lý gánh nặng gì. Đan Phi cũng biết, lúc đó Giang Trần đã triệt để mê loạn, căn bản không biết nàng là ai, đã không biết, Đan Phi cũng không muốn bởi vì sự tình một đêm này, mà trói chặt Giang Trần. Tuy Đan Phi rất muốn cùng Giang Trần chung sống cả đời, nhưng lại không muốn dùng loại phương thức này, nàng không muốn làm cho Giang Trần cảm thấy, nàng là vì cùng Giang Trần tư thủ cả đời, mới chủ động hiến thân, lấy hiến thân đến trói chặt một nam nhân, dùng tự tôn của Đan Phi, là làm không ra loại sự tình này, một đêm này, coi như ta nợ ngươi. Nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không trúng độc, nữ nhân đều kỳ quái như thế, một khi giao thân thể cho một nam nhân, mỗi một chi tiết, đều sẽ vì người nam nhân này suy nghĩ, ngồi xếp bằng, tâm tình của Đan Phi cũng dần dần bình thản. Mỗi lần quay đầu nhìn Giang Trần ngủ say, một cổ cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra, nếu như có thể, nàng hy vọng giờ khắc này, có thể vĩnh hằng, nếu như thời gian cứ như vậy đình chỉ ngừng ở thời khắc này, vĩnh viễn xuống dưới, Đan Phi sẽ cảm thấy, mình chính là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới. À, Giang Trần có chút động thân, đột nhiên mở mắt ra. Thoáng cái, đầu óc triệt để tỉnh táo lại, cái này. Tiểu Phi huynh đệ, tại sao là ngươi? Giang Trần chứng kiến Đan Phi khoanh chân mà ngồi, hơi có chút giật mình, trí nhớ về tối hôm qua không ngừng tiến ra. Bàn Thạch huynh, ngươi không có việc gì chứ? Đan Phi cố gắng khắc chế cảm xúc trong nội tâm, nhàn nhạt hỏi, ta có phải làm cái gì hay không? Tiểu Phi huynh đệ, ngươi, trí nhớ tối hôm qua, đến một khắc kia liền đình chỉ, Giang Trần mơ hồ cảm thấy, đêm qua mình làm rất nhiều chuyện hoang đường, trong mộng, có một thân thể mềm mại hoàn mỹ, có một nữ tử khuynh thành, để cho mình ngắt lấy rất nhiều lần, thế nhưng mà, đây hết thảy, thật là nằm mơ sao? Giang Trần không tin là nằm mơ, ánh mắt nhìn Đan Phi, mang theo vài phần hỏi thăm, Đan Phi cười nhạt một tiếng, Bàn Thạch huynh, ngươi đưa ta đến địa phương nào sao? Giờ thìn có lẽ sắp đến rồi, nếu không đi ra ngoài, chúng ta sẽ bị muộn. Đầu óc Giang Trần hỗn loạn, hắn từ trong lời nói của Tiểu Phi, cũng nghe ra một chút không đúng, thế nhưng mà đến cùng là ở chỗ nào, lại nói không nên lời. Chuyện tối ngày hôm qua, rất rõ ràng, hẳn không phải nằm mơ, chẳng lẽ, Tiểu Phi này là nữ nhân? Đầu óc Giang Trần oanh một tiếng, thoáng cái đã minh bạch rất nhiều. Vì cái gì Tiểu Phi không trúng độc? Vì cái gì dương khí trong cơ thể mình triệt để phóng thích, đây hết thảy, chỉ có một giải thích, Tiểu Phi, không phải nam nhi, mà là nữ nhi, nghĩ tới đây, khuôn mặt sau mặt nạ của Giang Trần, cũng có chút ít quẩn bách. Đây chính là hủy thanh bạch của một cô nương A, Bàn Thạch huynh, đi thôi, Đan Phi biết rõ, giờ phút này trong nội tâm Giang Trần nhất định có rất nhiều nghi vấn, bất quá, Đan Phi cũng không muốn Giang Trần mang quá nhiều gánh nặng tâm lý, cho nên, nàng ý định vùi chuyện này trong đầu. Vĩnh viễn phong tồn, Tiểu Phi, chuyện ngày hôm qua, Đan Phi khoát tay chặn lại, trong đời, tổng khó tránh khỏi có rất nhiều ngoài ý muốn. Chuyện ngày hôm qua, là ta thiếu Bàn Thạch huynh, hiện tại, cũng trả hết rồi, chuyện cũ như mây khói, Bàn Thạch huynh không cần chú ý, nếu như ngươi thẹn trong lòng, liền hung hăng đánh bại những đệ tử tông môn đáng giận kia, đem oán khí của ta và ngươi, hết thảy phát tiết ở trên người bọn họ. Nếu ngươi dẫm nát tất cả đệ tử tông môn dưới chân, ngày khác cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, ta cũng cảm thấy vui mừng, cả người Giang Trần mất trật tự rồi, đây là người ta thừa nhận mình là nữ nhi, cũng thừa nhận sự tình ngày hôm qua. Thế nhưng mà, nghe khẩu khí kia, hiển nhiên là không muốn bàn lại vấn đề này, nhẹ nhàng thở dài, Tiểu Phi, Bàn Thạch huynh ở trên lôi đài tiêu sái tự nhiên, như thế nào hôm nay nhăn nhó như thế? Thời gian không nhiều lắm rồi, mau đi ra a, nếu còn như vậy, ta ngược lại sẽ xem thường Bàn Thạch huynh. Giang Trần thấy nàng như thế, biết rõ không thể thay đổi, nhẹ gật đầu, thúc giục băng hỏa yêu liên, nối thẳng mặt đất. Hắn hôm qua ở thời khắc cuối cùng, bản năng tự nói với mình, không thể điên loan đảo phượng ở trong phòng, cho nên, thúc giục băng hỏa yêu liên, đi thẳng tới thế giới dưới lòng đất. Chương 553, Quách Nhân vui quá hóa buồn một. Chương 555 Quách Nhân vui quá hóa buồn một. Giờ phút này Đan Phi mới phát hiện, hai người mình trải qua một đêm, dĩ nhiên là điên cuồng trên một đóa hoa sen, loại kinh nghiệm kỳ diệu này, làm cho tâm hồn thiếu nữ lại khẽ rung lên. Nàng bây giờ là càng ngày càng xem không hiểu Giang Trần rồi, hoa sen này vậy mà có thể co duỗi tự nhiên. Trong lúc nhất thời, Đan Phi chợt nhớ tới, vì cái gì Giang Trần ở lúc hỏa nha tàn sát bừa bãi, sẽ bình yên vô sự, có hoa sen cổ quái này, Giang Trần độn xuống dưới đất, hỏa thiêu trăm dặm kia làm gì được Giang Trần. Hai người trở lại mặt đất, nhìn thời cơ, cách tập hợp chỉ còn một phút đồng hồ, Sau khi Đan Phi giao thân thể cho Giang Trần, tâm tính lo được lo mất của nữ nhi lúc trước, ngược lại đã quét sạch, nàng không ngừng tự nói với mình, kể từ hôm nay, mình vẫn là tiểu phi huynh đệ, tuyệt không thế có bất kỳ thái độ nhi nữ tình trường nào, ảnh hưởng tới Giang Trần, nữ nhân là thủy tố, là tính tình này, cũng ôn nhu như nước. Giờ phút này, tất cả ý niệm trong đầu Đan Phi, đều chỉ có một phương hướng, kia chính là không thể ảnh hưởng Giang Trần khảo hạch, vì thế, nàng muốn mình giả bộ như kiên cường, vĩnh viễn không để sự tình ngày hôm qua, trở thành gánh nặng tâm lý cho Giang Trần. Trong tiểu viện của Quách Nhân, một đám đệ tử Tử Dương Tông tụ tập một đường, Thành Lang, ngươi xác định, hai tên gia hỏa kia đều không ở trong phòng. Quách Nhân âm hiểm cười liên tục, hỏi, Thành Lang bởi vì Đường huynh Thành Chân bị Giang Trần đánh một trận, đối với Giang Trần hận đến tận xương tủy, rất khẳng định gật đầu, Quách sư huynh, ta mạo hiểm nguy hiểm bị đánh, đi nhìn lén hai lần. Trong phòng của bọn hắn, không có người. Toàn bộ tiểu viện trong trong ngoài ngoài, ta tìm khắp mấy lần, cũng không có người. Quách Nhân nhíu mày, việc lạ, bọn hắn có thể đi nơi nào? Thành Lang cười quái dị nói, hay là không chịu nổi, chạy ra ngoài, đụng phải cấm chế huyền linh khu, bị trực tiếp diệt sát. Huyền linh khu này, ngoại trừ chỗ ở lại, cũng chỉ có bách chiến đài là cho phép tiến vào. Khu vực khác, đều bị liệt là cấm khu, ngay cả giám khảo cũng không dám xông loạn. Nếu võ giả khảo hạch xông loạn, nhất định chỉ có đường chết. Tiểu Du kia ngược lại chẳng hề để ý, Quách sư huynh, ngươi cũng đừng quan tâm. Trúng thần tiên tiếu này, đừng nói võ giả thế tục, coi như là thần tiên, cũng khó nắm giữ. Dùng ta xem, hai người kia, nói không chừng đã ở mổ hẻo lánh nào đó bạo thể bỏ mình rồi. Tính cách Quách Nhân cẩn thận, sống không gặp người, chết không thấy xác, trong lòng của hắn, đúng là vẫn còn cảm thấy bất ổn. Đúng vậy a, Quách sư huynh, dược hiệu kia bá đạo như vậy, tìm không thấy nữ nhân phát hiện, bọn hắn nhất định chỉ còn đường chết. Ta xem chúng ta cũng không nên tụ tập ở chỗ này. Vạn nhất giám khảo phát hiện có người mất tích, truy cứu tới, tra đến trên đầu chúng ta thì sao? Quách Nhân đối với chuyện này ngược lại không lo lắng, cười lạnh nói, tra cái rắm, chết không có đối chứng, tra như thế nào? Lại một gã đệ tử nói, thời gian không sai biệt lắm đã đến, đi bách chiến đài tập hợp trước a, muộn sẽ khấu trừ trận thắng. Tất cả võ giả đều nhao nhao gật đầu, đi đến bách chiến đài. Mới vừa tới ngoài bách chiến đài, Quách Nhân đi ở phía trước đột nhiên dừng bước. Phía trước, trên đại lộ, đứng một thân ảnh, như uyên đình trì nhạc, khí thế bức người, là hắn. Đệ tử của Tử Dương Tông ở đằng sau, mỗi một cái đều trợn mắt há hốc mồm, thế nào lại là hắn? Hắn không phải trúng thần tiên tiếu, bạo thể mà vong sao? Chẳng lẽ, tiểu tử này đã tìm được nữ nhân phát tiết, cái này cũng không đúng. Tối hôm qua cũng không có nữ đệ tử Lưu Vân Tông nào bị ngắt a. Nói sau, tối hôm qua bọn hắn bày ánh mắt khắp nơi, chỉ cần thằng này dám đi ngắt nữ đệ tử, nhất định sẽ bị phát hiện, đã không có đi ngắt nữ đệ tử, hắn trúng thần tiên tiếu, là làm sao giải trừ, vẫn là Quách Nhân trấn định, vung tay lên, ý bảo đồng môn đằng sau trấn định, không nên lộ ra sơ hở, cũng đừng không đánh đã khai, Quách Nhân, thanh âm của Giang Trần đạm mạc, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra được, sau lưng thanh âm này, ẩn chứa sát ý vô tận, ngươi không cần giải thích, cũng không cần chống chế. Là nam nhân, liền thừa nhận a, thừa nhận cái gì? Quách Nhân cười lạnh, hắn mới không có ngu như vậy, ngươi chống chế cũng không sao, mặc kệ có phải ngươi làm hay không. Món nợ này, ta đã ghi lên trên đầu ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất thời thời khắc khắc cầu nguyện, không nên rút thăm chúng ta. Bằng không thì, kết quả của ngươi, nhất định sẽ thảm hơn Thành Chân. Giang Trần hừ lạnh, hai chân điểm một cái, đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Trong hư không, âm thanh cảnh cáo lại vang lên lần nữa. Hôm nay tất cả người ở đây, nếu như ai thành khẩn nhận sai, ta có thể tha thứ. Nếu không, hôm nay người xuất hiện ở chỗ này, chỉ cần lên lôi đài gặp ta, thì tự cầu nhiều phúc a. Đây cũng không phải cảnh cáo, mà là trắng trợn uy hiếp. Con mẹ nó, thật cuồng, một gã đệ tử Tử Dương Tông nhịn không được mắng. Điều này sao có thể? Hắn, làm sao hắn giống như một chút việc cũng không có, Tiểu Du kia lắp bắp, sắc mặt xám ngoét, kế sách là hắn hiến, dược vật cũng là hắn cho ra. Thần tiên tiếu này, lúc trước hắn đã từng thử qua, đây tuyệt đối là khủng bố, hắn vì nịnh nọt Quách Nhân, lúc này mới dâng ra một chút. Nếu như không phải vì nịnh nọt đồng môn sư huynh, hắn căn bản không bỏ được dâng ra dược vật quý giá như thế, thế nhưng mà, chứng kiến người ta sinh long hoặc hổ như vậy, Tiểu Du biết. Kế sách của mình mất đi hiệu lực rồi, nhìn ánh mắt đám đồng môn chất vấn, Tiểu Du cả giận nói,

thậm chí ngay cả dũng khí đến gần cũng không có. Hắn lo lắng, mình trở lại tiểu viện, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Cho nên, những ngày này, bọn người Thành Lang cùng Giang Trần ở chung một tiểu viện, đều là ăn nhờ ở đậu, tuy khiến người phiền chán, nhưng mà không có biện pháp, cho bọn họ lá gan lớn như trời, cũng không dám trở về. Đừng nói bọn người Thành Lang, coi như là Quách Nhân, cũng có chút chờ đợi lo lắng. Hắn lo lắng mình sẽ bị Giang Trần rút thăm trúng, không phải Quách Nhân sợ phiền phức, mà là hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy võ giả thế tục này, thật sự là nhìn không thấu. Hắn thật sự không rõ, thần tiên tiếu kia là cởi bỏ như thế nào, chính là bởi vì trên người võ giả thế tục này, khắp nơi lộ ra cổ quái, cho nên trong nội tâm Quách Nhân cảm thấy không có ngọn nguồn. Hơn nữa, bình tĩnh mà xem xét, đối phương chỉ dựa vào một chiêu trong Thanh Minh Sinh Tử Ấn, liền lấy 45 trận thắng. Phần tu vi này, mặc dù Quách Nhân hắn lại tự tin, cũng biết lẫn nhau cách biệt, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có khả năng khờ dại cho rằng, người ta trước trước sau sau chỉ biết một chiêu. Điều này sao có thể, vũ kỹ lại thiếu, cũng không có khả năng chỉ biết một chiêu. Thời gian chờ đợi lo lắng, liên tục qua 4-5 ngày, trong nội tâm Quách Nhân bực bội, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại suy yếu rồi. Hắn biết rõ, vấn đề này không giải quyết, sẽ vĩnh viễn quấn ở trong lòng, trở thành tâm ma của hắn. Càng sợ hãi ở trên lôi đài tao ngộ đối phương, loại lo lắng này, tích lũy tháng ngày, sẽ càng có khả năng trở thành tâm ma. Vì thế, Quách Nhân có chút cơm nước không vào, không được, lại như vậy nữa, tâm ma vừa thành, ta tất sụp đổ. Quách Nhân rất rõ ràng, mình lại tiếp tục như vậy, dù không có ở trên lôi đài gặp phải yêu nghiệt thế tục kia, tâm lý của mình cũng hỏng mất. Tâm ma là đồ vật nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại phi thường đáng sợ. Một khi sinh ra, liền căn bản không cách nào ngăn cản tâm ma hình thành. Muốn chém tâm ma, nhất định phải bỏ ngọn nguồn sinh ra tâm ma. Yêu nghiệt thế tục này, hoặc là diệt sát, hoặc là kéo vào trận doanh bên ta. Phải giải quyết dứt khoát, nhanh xử lý sớm. Trong nội tâm Quách Nhân rất rõ ràng, ngọn nguồn tâm ma của mình là yêu nghiệt thế tục kia. Giết hắn, ám toán hắn, từ kinh nghiệm trước kia, khả năng cũng không lớn. Trừ khi, trong tông môn có sư huynh cường đại hơn, Hàn Lâm Huyền Linh Khu, chém giết kẻ này. Quách Nhân cũng biết, này là mình mơ mộng hảo huyền, căn bản không có khả năng, giết không được, chỉ có thể dùng kế sách dụ dỗ, thu mua hắn. Tên kia, tính tình vừa thối lại cứng, đối với Tử Dương Tông ta chẳng thèm ngó tới. Muốn thu mua hắn, nói dễ vậy sao? Hôm nay ta cùng hắn thế như nước lửa, ta đi thu mua hắn, chỉ sợ huyên náo càng cương. Bỗng nhiên Quách Nhân nghĩ tới một người. Một phút đồng hồ sau, Quách Nhân đi tới khu vực giám khảo, gõ cửa một gian phòng. Ở đây là chỗ một giám khảo đến từ Tử Dương Tông, tuy không phải chủ sự, nhưng cũng là người phụ trách có quyền thế. Giám khảo kia mở cửa, nhìn thấy là Quách Nhân, hơi có chút ngoài ý muốn. Quách Nhân, sao ngươi lại tới đây? Sau khi Quách Nhân đi vào, đóng cửa lại, buồn rầu nói, Đạo Ngôn sư thúc, đệ tử gặp đại phiền toái rồi. Như thế nào nói vậy? Đạo Ngôn sư thúc này, đối với Quách Nhân vẫn rất coi trọng, cũng tràn ngập chờ mong. Đây hết thảy, đều bởi vì yêu nghiệt thế tục kia mà lên. Đạo Ngôn sư thúc thở dài, Quách Nhân, nếu ngươi muốn cầu ta giúp ngươi ăn gian, chèn ép yêu nghiệt thế tục kia, chỉ sợ không được. Lần tuyển bạc này, bốn đại tông môn kiềm chế lẫn nhau, dò xét lẫn nhau. Nếu như ta dùng công mưu tư, nhất định sẽ bị giám khảo tông môn khác vạch tội. Quách Nhân vội nói, đệ tử sao dám để cho sư thúc làm chuyện như vậy? Vậy là chuyện gì? Đạo Ngôn nghe nói không phải để hắn ăn gian, tâm tình cũng buông lỏng chút ít. Sư thúc, ta cùng với yêu nghiệt thế tục kia kết thù kết oán. Hắn tuyên bố, nếu như ta cùng với hắn gặp nhau trên lôi đài, hắn sẽ để cho kết cục của ta thảm hơn Thành Chân. Việc này cũng là bởi vì ta ám toán hắn trước, cho nên đã trở thành tâm ma của ta. Đệ tử lo lắng, như vậy xuống dưới, tâm ma sẽ thôn phệ đệ tử. Lúc này, Quách Nhân cũng không dám ngang ngạnh, thành thành thật thật nói rõ tình huống. Sau khi Đạo Ngôn nghe xong, thở dài một tiếng, Quách Nhân a Quách Nhân, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì mới tốt? Ngươi đang êm đẹp, trêu chọc hắn làm gì chứ? Quách Nhân phiền muộn nói, đệ tử một lòng chờ mong danh hiệu quán quân của khảo hạch Huyền Linh Khu, tên súc sinh này, không biết ở đâu xuất hiện, lại muốn hủy đại sự của ta. Sư thúc, ngươi nói ta có thế nhẫn sao? Đạo Ngôn thở dài, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Yêu nghiệt thế tục này, thiên phú siêu quần, hiện tại tất cả giám khảo, đều chắc chắn hắn sẽ đoạt quán quân. Nếu như đã không cách nào ngăn cản, ngươi cần gì phải bỏ ngựa đấu xe, ngươi thật ghét hắn, hận hắn, có thế chờ hắn đến địa linh khu, lại nhờ cường giả đồng môn thu thập. Hơn nữa, tiểu tử này quá cường thế, thích làm náo động, không biết đạo lý quá cứng dễ gãy. Đã đến địa linh khu, thiên linh khu, nhất định khiến những thiên tài tông môn kia không dung, hắn vẫn lạc, là sự tình sớm muộn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 556, ngươi uy hiếp ta. 1. Chương 558 ngươi uy hiếp ta. 1. Hiện tại Quách Nhân không có tâm tư nghe những chuyện này, hắn hiện tại, cách nghĩ duy nhất, là giải quyết vấn đề tâm ma. Sư thúc, xin ngươi chỉ điểm, đệ tử phải làm như thế nào? Đạo Ngôn trầm mặc một lát hỏi, dùng chính ngươi phỏng đoán, nếu như ở trên lôi đài cùng hắn đối chọi, có mấy phần nắm chắc? Quách Nhân cười khổ, lời nói thật, nếu không có tâm ma, còn có 3-4 phần. Hôm nay, lại nửa phần cũng không có. Câu trả lời này, Đạo Ngôn cũng không ngoài ý muốn, đánh lén ám toán, có thế có mấy phần nắm chắc. Quách Nhân cười khổ, trước kia ta cảm thấy nắm chắc 10 phần, kết quả vẫn là thất thủ. Thằng này, cực kỳ quỷ dị, đệ tử thực nhìn không thấu hắn, nói như vậy, đánh cũng đánh không lại, ám toán cũng ám toán không được. Cái kia chỉ còn hai lựa chọn, Đạo Ngôn sư thúc cười khổ nói, hai lựa chọn nào? Xin sư thúc chỉ giáo. 1. Gặp trên lôi đài, chủ động nhận thua. Cái này đối với ngươi mà nói, cũng là một cơ hội. Nếu như ngươi có thể nhớ kỹ chuyện nhục nhã này, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, đối với đạo tâm của ngươi, là một loại ma luyện, nhưng mà, cử động lần này cũng có phong hiểm. Một khi ngươi nhận thua, thế tất bị khắp nơi cười nhạo, loại cảm giác sỉ nhục này, nếu như ngươi gánh không nổi, ngược lại sẽ trở thành tâm ma càng ngoan cố của ngươi, triệt để phá hủy võ đạo chi tâm của ngươi. Quách Nhân nghĩ chốc lát, tự hồ cảm giác đạo tâm của mình không có cường đại như vậy, cười khổ nói, sư thúc, lựa chọn thứ hai là cái gì? Lựa chọn thứ hai, cũng chỉ là một lựa chọn, có hiệu quả hay không, thì không thể nói trước, tự hồ Đạo Ngôn sư thúc cũng không nắm chắc, xin sư thúc chỉ rõ, bây giờ Quách Nhân là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lựa chọn thứ hai này, là do ta ra mặt, lén tiếp xúc yêu nghiệt thế tục này. Hứa dùng chỗ tốt, trước ổn định hắn, tốt nhất là tốn chút tiền tài thu mua hắn, nịnh nọt hắn, vừa dùng lý, lại động tình, cầu đạt thành giao dịch, bỏ đi địch ý của hắn đối với các ngươi. Cái này kỳ thật cũng là phương pháp trước kia Quách Nhân nghĩ tới, hắn đến tìm sư thúc, chính là muốn mời Đạo Ngôn sư thúc xuất mã. Với tư cách giám khảo, Đạo Ngôn sư thúc xuất mã, so với hắn càng có sức thuyết phục, càng có thể đại biểu Tử Dương Tông. Sư thúc, vẫn là tuyển biện pháp thứ hai a, lần này ta thí luyện, mang đồ vật không nhiều lắm. Bất quá, trở lại tông môn, ta có một cây hỏa dập thảo ngàn năm, nguyện cùng sư thúc cộng hưởng. Quách Nhân cũng biết, muốn sư thúc tận tâm tận lực, không xuất huyết, đó là không có khả năng. Ân, ta hết sức nỗ lực. Quách Nhân gật đầu, chỉ cần sư thúc tạm thời cùng hắn đạt thành hiệp nghị, ổn định hắn. Chờ về sau đến địa linh khu, thậm chí thiên linh khu, ta nhất định sẽ tìm sư huynh khác đòi lại cả vốn lẫn lãi. Quách Nhân nghiến răng nghiến lợi, hắn lựa chọn tạm thời thỏa hiệp, cũng không phải thật sự muốn thỏa hiệp. Chỉ là muốn tạm thời ổn định Giang Trần, chỉ cần qua kiếp này, dùng tâm tính của Quách Nhân, nhất định sẽ làm cho đối phương nhổ ra cả vốn lẫn lãi. Ai, đã có giáo huấn lần trước, trong ngoài tiểu viện, Giang Trần bày vài đạo phòng tuyến. Đột nhiên cảm giác được có người tiến vào sân nhỏ, Giang Trần lập tức bị kinh động, quát, thân thể như mũi tên bắn ra, chỉ thấy ngoài tiểu viện, có một đạo thân ảnh đứng thẳng, che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Tiểu hữu, có thể nói vài câu hay không? Đêm hôm khuya khoắt khách không mời mà đến, chỉ sợ là lai giả bất thiện, Giang Trần không có hứng thú cùng hắn giày vò khốn khổ. Ngươi là tự mình đi, hay muốn ta đưa chấp pháp giả tới? Giang Trần nhíu mày hỏi, tiểu hữu không nên hiểu lầm, ta không có ác ý gì. Chỉ là nhận ủy thác của người, đến nói chuyện cùng tiểu hữu, làm người hòa giải. Người hòa giải, Giang Trần cười lạnh, ai ủy thác ngươi tới? Tiểu hữu an tâm một chút chớ vội. Dùng thiên phú của ngươi, nhất ngộ phong vân tất hóa rồng, cần gì phải ở huyền linh khu, đấu cái nhất thời chi khí. Ai mời ta đến, đều không sao cả. Lão phu với tư cách giám khảo huyền linh khu, đều theo lẽ công bằng xử lý mâu thuẫn. Hôm nay lão phu đến, là muốn khích lệ tiểu hữu một câu, lui một bước trời cao biển rộng, lui một bước trời cao biển rộng. Giang Trần cười một tiếng, nếu như ta lui một bước, bọn hắn lại muốn lấn lên 10 bước. Đừng quanh co lòng vòng. Có phải Quách Nhân nhờ ngươi tới hay không? Ha ha, tiểu hữu là người biết chuyện, ngươi trở về nói cho hắn biết, có chút mấu chốt là vượt qua không được, một khi vượt qua, cái kia chính là không chết không ngớt. Ngươi là giám khảo, ta kính ngươi ba phần. Bất quá, ta tin tưởng việc này, cũng không phải hành vi chính thức, nếu không cần gì che mặt mà đến, tiểu hữu thật đúng là sắc bén, lão phu bội phục. Sự tình trước kia, bọn hắn cũng rất hối hận, cho nên lần này ủy thác lão phu đến, cũng là muốn nhìn xem, có thể đền bù hay không. Nếu tiểu hữu có yêu cầu gì, cứ việc nói, Giang Trần khoát tay chặn lại, quát, im ngay, nguyên tắc của ta, sao có thể lấy ra cò kè mặt cả. Trở về nói cho Quách Nhân, hắn có thế làm, là cầu nguyện không nên ở trên lôi đài gặp được ta. Nói đến thế thôi, không tiễn, Giang Trần nóng tính, thuyết khách. Người hòa giải, cuối cùng, còn không phải một ít xiết của Tử Dương Tông. Giang Trần dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra, giám khảo che mặt này, nhất định là người Tử Dương Tông, được Quách Nhân nhờ vả. Hơn nữa, dùng Giang Trần hiểu rõ đệ tử tông môn, cái gọi là hòa giải, cũng chỉ là lá mặt lá trái. Chờ qua chuyện này, bọn hắn thế tất sẽ lộ ra răng nanh, trở mặt không nhận, loại người như Quách Nhân, là rắn rết chi tâm, căn bản không có khả năng thành tâm thành ý hòa giải. Hơn nữa, chuyện ngày đó, tuyệt đối là phá tan điểm mấu chốt của Giang Trần. Thanh bạch của một nữ tử, liền phá hủy ở trong tay của hắn, tuy người ta một mực không nói, thế nhưng mà nội tâm Giang Trần rất rõ ràng, đây đối với một nữ hài mà nói, là hy sinh lớn cỡ nào, chẳng lẽ, thanh bạch một nữ tử vô tội, chỉ một câu hòa giải là có thể bỏ qua sao, Giang Trần là quả quyết sẽ không đáp ứng, nghe Giang Trần nói như vậy, người bịt mặt kia nhướng mày, tiểu hữu, thật không có chỗ trống không, Giang Trần cười lạnh một tiếng, trừ khi hắn chết, người bịt mặt kia ngữ khí phát lạnh, chết. Ngươi cho rằng hắn chết, việc này liền xong. Ta cho ngươi biết, họa chỉ sẽ càng lớn. Ngươi giết một đệ tử Tử Dương Tông, là đút tổ ong vò vẽ. Quách Nhân này, ở tông môn nhân duyên vô cùng tốt. Ngươi giết hắn, ngày sau ở địa linh khu, thiên linh khu, sẽ lọt vào trả thù vô tận. Ngươi có thiên phú tốt, cần gì phải vì một ít khí phách chi tranh, mà tự hủy tương lai, phá hỏng con đường phía trước của mình. Du thuyết không thành, người bịt mặt này liền dùng uy hiếp. Giang Trần cười ha ha, ta có đường của ta, ai có thể phá hỏng? Ta có tiền đồ của ta, ai có thể hủy? Tổ ông vò vẽ. Thật sự là chê cười. Võ đạo chi lộ, đừng nói tổ ông vò vẽ, dù long ổ phượng sào, chỉ cần ngăn cản đường ta đi, cũng sẽ chụp chết. Chương 557, ngươi uy hiếp ta. 2. Chương 559, ngươi uy hiếp ta. 2. Giám khảo che mặt kia bái kiến cuồng vọng, lại chưa thấy qua cuồng vọng như vậy, tức đến thiếu chút nữa thổ huyết, cười lạnh liên tục. Hảo hảo hảo. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái gọi là thiên tài này, cuối cùng sẽ chết thảm cỡ nào, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ. Từ hôm nay bắt đầu, Tử Dương Tông sẽ điều động hết thảy nhân tố, hết thảy năng lượng chèn ép ngươi, phong sát ngươi. Ngươi đợi tài quyết chi kiếm của Tử Dương Tông, chém xuống đầu chó của ngươi a. Giám khảo che mặt này, cũng trở mặt như lật sách, khẩu khí âm lãnh, đe dọa nói. Chính như trước kia Giang Trần đe dọa bọn người Quách Nhân, giám khảo này cũng định dùng phương thức đe dọa, ở trong nội tâm Giang Trần lưu lại hạt giống sợ hãi, chế tạo tâm ma. Bất quá, tâm lực của Giang Trần lại không phải loại phế vật như Quách Nhân có thể so sánh. Hắn tu luyện bàn thạch chi tâm, đối với loại đe dọa này, hoàn toàn không sợ, cười nhạt một tiếng, ta chờ, hiện tại, ta tiễn đưa ngươi một chữ, cút. Một tiếng cút này, đột nhiên trống ra, như sấm mùa xuân nổ, cuồn cuộn liên tục. Trong lúc nhất thời lôi âm trận trận, truyền khắp dốc núi, sắc mặt giám khảo kia đại biến, thầm mắng một tiếng tiểu tử giảo hoạt. Nào dám dừng lại, hai chân điểm một cái, so với con thỏ chạy trốn còn nhanh, giống như bay đi, Giang Trần hét lớn một tiếng, tự nhiên có thâm ý sâu sắc. Vì chính là kinh động toàn bộ huyền linh khu, kinh động khu giám khảo, đưa tới chấp pháp giả, nói trắng ra, là hãm hại giám khảo che mặt mà đến kia. Hắn đêm hôm khuya khoắt đến chỗ ở của võ giả khảo hạch, uy hiếp chèn ép võ giả khảo hạch, nếu bị bắt lấy tay cầm, đây tuyệt đối là thiên đại tai họa, thế tất bị ba đại tông môn khác vạch tội, cho nên, nghe Giang Trần hét lớn một tiếng, giám khảo kia đã biết rõ đại sự không ổn, cuống quýt ly khai. Lúc này, Đan Phi cũng đẩy cửa đi ra, bàn thạch huynh, ngông nghênh bong bong, để cho người bội phục. Người này đích thị là giám khảo xuất thân Tử Dương Tông, vừa đấm vừa xoa, là muốn bức ngươi thỏa hiệp, tuyệt không phải thật tâm muốn hòa giải. Giang Trần cười nhạt một tiếng, sao ta nhìn không ra điểm ấy thủ đoạn của bọn hắn.

căn bản không nghĩ tới Giang Trần sẽ đột phát kỳ chiêu, thoáng cái liền bị động. Bất quá, hắn lại cao ngạo, lúc này cũng biết, tuyệt đối không thể thừa nhận. Phương đại nhân, tiểu tử này ngậm máu phun người, ta thỉnh cầu Phương đại nhân ra tay khiển trách, giết kẻ vu oan giám khảo để răn đe. Đạo ngôn này, vậy mà ác nhân cáo trạng trước. Phương đại nhân hừ lạnh một tiếng, vừa rồi ngươi ở nơi nào? Ta ở trong phòng nghỉ ngơi. Đạo ngôn ứng đối vô cùng thông dong. Giang Trần cũng biết, nếu như thằng này thề thốt phủ nhận, thật đúng là chưa hẳn làm gì được hắn. Bất quá, Giang Trần cũng không muốn một gậy liền đánh chết hắn, trị không được, buồn nôn hắn cũng tốt, cười lạnh một tiếng, dám làm không dám chịu, người nhu nhược. Ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn thông qua quy tắc đếm trị tội ngươi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, một người nhu nhược, vĩnh viễn không nên đi uy hiếp người khác. Người nhu nhược uy hiếp, là vô lực nhất, cũng suy yếu nhất, nhớ kỹ, tổ ong vò vẽ của các ngươi, ta chọc định rồi. Ngươi trở về cùng Quách Nhân cầu nguyện, ở trên lôi đài, đừng gặp được ta. Nói xong, Giang Trần hướng Phương đại nhân chắp tay. Phương đại nhân, hắn đã muốn phủ nhận, ta cũng không có cách nào. Mời Phương đại nhân xử lý a. Phương đại nhân trầm tư một lát, không có nhân chứng thứ ba, việc này không cách nào quyết đoán, dừng ở đây a. Nói xong, Phương đại nhân trầm ngâm một lát, lại quát, ta lặp lại lần nữa, nếu có giám khảo một mình tiếp xúc thí sinh, thậm chí uy hiếp thí sinh, một khi bị phát giác, sẽ không dễ dãi như vậy. Nói xong, Phương đại nhân phất tay, một đám người chen chúc đi ra. Đan Phi nhìn Giang Trần khí thế rộng rãi, ở trước mặt rất nhiều giám khảo chuyện trò vui vẻ, hào tình vạn trượng, tâm hồn thiếu nữ càng từng khúc quấn quanh, ái mộ không thôi. Đây mới là kỳ nam tử trong lòng Đan Phi nàng, là trượng phu đỉnh thiên lập địa chân chính. Đan Phi ẩn ẩn có một loại cảm giác, chỉ cần có Giang Trần, bất luận kẻ nào, mặc kệ tu vi mạnh yếu, bối phận cao thấp, đều tránh không được trở thành phụ trợ. Người nam nhân này, phản phất trời sinh là nhân vật chính, dù hắn điệu thấp, dù hắn không hiển sơn lộ thủy, nhưng luôn luôn có các loại nhân duyên tế hội, sẽ đẩy hắn ra, để cho hắn trở thành nhân vật chính, lần lượt đều là như thế, cho tới bây giờ chưa từng có ngoài ý muốn. Triệt để vạch mặt cùng Tử Dương Tông, tâm tình của Giang Trần ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều, trước kia bị cừu hận giấu kín lý trí, cũng thanh tĩnh hơn. Tử Dương Tông, ta tới tham gia tuyển bạc, một mục đích trong đó là dẫm nát tất cả thiên tài của Tử Dương Tông dưới chân. Xem ra, đây là số mệnh. Trong số mệnh, ta nhất định cùng Tử Dương Tông thế như nước lửa, bất cộng đái thiên, đã như vậy, vậy thì tới đi. Cho ta xem, đến cùng tổ ong vò vẽ như Tử Dương Tông, có bao nhiêu dọa người. Cái gọi là thiên tài của Tử Dương Tông, kinh diễm đến bao nhiêu, tính cách chủ Giang Trần, là thà bị gãy chứ không chịu công, ăn mềm không ăn cứng. Tử Dương Tông muốn lấy thế đè người, Giang Trần chỉ có lựa chọn đối kháng đến cùng. Tiểu Phi, ta cùng với Tử Dương Tông triệt để trở mặt, sau này, chỉ sợ sẽ liên lụy ngươi. Ngươi, không cần phải lo lắng ta, ta tới nơi này, đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Đan Phi khoát tay chặn lại, thản nhiên nói, đêm đã khuya, sớm chút nghỉ ngơi đi. Đan Phi nói xong, đẩy cửa đi vào phòng mình, đóng cửa, Đan Phi liền vô lực tựa vào vách, những bình tĩnh kia, những kiên cường kia, đều là nàng giả ra cho Giang Trần xem, vì chính là không cho Giang Trần cảm thấy nàng vướng víu, không ảnh hưởng đạo tâm của Giang Trần, chỉ là, ngụy trang như vậy, thật sự rất mệt a. Thế nhưng mà, Đan Phi không có lựa chọn khác. Trừ lần đó ra, còn có thế như thế nào? Chẳng lẽ tự vạch trần thân phận, sau đó không biết xấu hổ cùng Giang Trần chung một chỗ, để cho Giang Trần mất phương hướng trong ôm nhu hương, đây tuyệt đối không phải kết quả Đan Phi muốn. Chấm chấm chấm. Quách Nhân ở trong tiểu viện số 1, cũng bị dày vò rất nhiều, khi hắn biết đạo ngôn sư thúc du thuyết thất bại, hơn nữa thiếu chút nữa bạo lộ thân phận, cả người liền triệt để sụi lơ, cố gắng cuối cùng, toàn bộ ngâm nước nóng, không có bất kỳ hiệu quả. Trong mắt Quách Nhân đỏ bừng, tràn ngập tơ máu, bộ dáng dữ tợn, hung ác nói, chỉ là một hương giả thôn phu, thật không ngờ không biết tốt xấu. Tiểu tử, ngươi đây là bức ta sao? Trong mắt Quách Nhân bùng lên hung quang, hiển nhiên là trù tính lấy âm mưu cực đoan gì, nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên ngực buồn bực, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn, vậy mà ngã xuống. Quách Nhân này, tâm ma phát tác, tâm hỏa dâng lên, trực tiếp hỏng mất, tuy tin tức này bị áp chế, nhưng vẫn bị truyền ra, toàn bộ huyền linh khu thoáng cái điên cuồng. Đối với võ giả ba đại tông môn khác mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt thích nghe ngóng, đại khoái nhân tâm, khắp chốn mừng vui, bôn tẩu bẩm báo, võ giả số 1 huyền linh khu bị người dọa ra tâm ma, tức giận đến thổ huyết, một khi truyền đi,